sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Môn ký đơn đặt hàng, nụ cười của đồ tể đầu heo càng thân thiện hơn. Xin hãy yên tâm thưa khách hàng đáng kính của tôi. Một tuần sau, chắc chắn ngài sẽ được ăn món thịt heo mình mong ước. Nếu nước miếng không chảy dòng từ khóe miệng đồ tể khi nó tiễn Lục Môn ra ngoài thì cảnh này hẳn sẽ rất hòa thuận thân thương. Hệ thống không lừa anh. Mặc dù MU bàn tay bị in một dấu thịt heo nhưng quả thực Lục Môn vẫn hoàn hảo nguyên vẹn rời khỏi hẻm thịt heo. Do bàn là ủi lên MU bàn tay qua một lớp vảy cá nên thậm chí Lục Môn còn chưa chịu quá nhiều đau đớn đã hoàn thành nghi thức ký đơn này. Anh đeo găng tay, che đi dấu vết trên MU bàn tay. Khi Lục Môn ra khỏi ngõ nhỏ, bầu trời vẫn đang mưa. Anh quay đầu nhìn lại, hẻm nhỏ vẫn cũ nát như trước, song không còn âm u nữa, liếc qua đã thấy đường lớn ở đối diện và cả chiếc thùng rác tơi tả ở đầu ngõ. Lục Môn nói không cần sắp xếp nhà ở cho anh nhưng nhân viên trung tâm vẫn chu đáo tặng anh một căn ngay cạnh bệnh viện anh đang làm việc. Nơi đây dù là bố cục hay vật dụng trang trí đều không khác mấy nhà anh ở thành phố K. Thật ra Lục Môn không hiểu tác phong ngang tàng thích tặng công nhân nhà của trung tâm phòng chống cho lắm, nhưng nghĩ thì hẳn đây cũng một loại ưu đãi của công nhân. Làm vậy là để tăng lòng trung thành của thiên khải giả với xã hội loài người. Hệ thống nói, theo lý thuyết nhu cầu của Maslow, nhu cầu tinh thần cao nhất là thể hiện bản thân. Tổng bộ mong rằng có thể dẫn nhu cầu thể hiện bản thân này bộc lộ ra bên ngoài theo hướng tích cực và có ích cho xã hội. Tuy nhiên do phải xử lý vật ô nhiễm trong thời gian dài nên rất hiếm thiên khải giả có trạng thái tâm lý duy trì ở mức khỏe mạnh và ổn định lâu dài. Qua nhiều sự việc ngoài ý muốn, tổng bộ đã hạ thấp yêu cầu. Lục Môn rửa tay sạch sẽ, lấy cả nước sát trùng mua ở nhà thuốc và dao gọt hoa quả ra. Dao gọt hoa quả không sắc bằng dao phẫu thuật nhưng dùng tạm vẫn được. Anh cắt mảnh giấy ra người dán trên MU bàn tay xuống. Hình xăm trên giấy đã trở nên mờ nhạt, dấu thịt heo in lên phá hủy mỹ cảm ban đầu. Chờ một tuần sau đơn hàng hoàn thành, giấy da người này sẽ biến thành một màu giấy vụn. Đại khái sẽ kéo theo cả vị kia tỉnh lại. Tuy cảm thấy đây không phải vấn đề lớn nhưng tôi vẫn kiến nghị thời gian này cậu nên tới Yến Kinh tránh đầu sóng ngọn gió. Hệ thống nói như đang nghiền ngẫm gì. Sự đồ tể khá dễ, bà chủ kia thì không chắc. Một tuần sau, tại trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố X, Lục Môn chờ vảy trên cánh tay chậm rãi khép lại, nhìn thoáng qua số liệu trên đồng hồ kiểm tra đo lường. Độ bệnh biến 83,7, anh nói với Tông Viêm, đây là lần điều trị cuối cùng, tôi đã đặt vé máy bay về thành phố K rồi. Nói xong, Lục Môn ký tên mình lên bảng ghi chép điều trị của 7 giờ 7 ngó tới, tò mò quan sát. Hồ sơ này là bệnh án của y kéo dài từ vài chục năm trước tới giờ. Ban đầu ghi tên là Tông Viêm, về sau để cho tiện nên đã thống nhất ghi thành 07. Nhưng Lục Môn lại viết tên của y, bác sĩ ơi. 07 nở nụ cười hiền hòa với anh, cảm ơn ngài, sau này cứ gọi tôi 07 là được rồi. Cái tên Tông Viêm này quá lạ lẫm với tôi. Do vấn đề nghề nghiệp, Lục Môn cảm thấy nói lần sau gặp lại với y không may mắn cho lắm. Song, anh vẫn gật đầu. Vậy hy vọng lần gặp mặt sau chúng ta có thể là đồng đội. Lục Môn về ký túc xá công nhân viên, bắt đầu thu dọn hành lý. Chủ nhiệm Lý biết anh đặt vé máy bay chuyến tối nên vội vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Lục muốn đi luôn hôm nay sao ạ? Không thì ở lại nghỉ ngơi 2 ngày đi. Ít nhất cũng phải để chúng tôi chuẩn bị một buổi tiệc tiễn ngài chứ ạ? Lục Môn lắc đầu. Không cần thiết, chủ yếu do anh không thích tay nghề của đầu bếp nơi này. Chủ nhiệm Mã biết tính tình anh dứt khoát thẳng thắn, vì vậy cũng không khuyên can nữa. Ông sắp xếp nhân viên đưa Lục Môn tới sân bay. Khi anh rời khỏi thành phố X là 10 giờ tối, ngồi trên máy bay một lúc tới thành phố K lúc 1 giờ sáng. Vừa xuống máy bay, điện thoại đã hiện thông báo vài cuộc gọi nhỡ. Lục Môn tìm trong danh bạ một lúc gọi vào số điện thoại của Đường Tầm An. Điện thoại kết nối rất nhanh. Chào Lục Môn, Đường Tầm An hơi ngập ngừng. Tôi nghe nói 07 đã hoàn thành đợt điều trị. Y có khỏe không? Đường Tầm An may mắn hơn 07 rất nhiều. Hắn chỉ ở tại viện nghiên cứu 3 năm đã gia nhập bộ hành động đặc biệt bắt đầu đi cứu hỏa trên toàn thế giới. Thật ra cuộc gặp tại vườn Lạc Xuyên mới là lần đầu tiên hắn chính thức tiếp xúc với 07. Trạng thái của 07 khi đó không ổn lắm. Về sau hắn hỏi bên viện nghiên cứu, đối phương trả lời rằng 07 có ít khuynh hướng tự kỷ, khá kháng cự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chúng tôi là chuyên viên, chúng tôi hiểu 07 hơn ngài. Nghiên cứu viên lại đảm bảo với hắn lần nữa rằng 07 không có vấn đề gì. Lục Môn trả lời, độ bệnh biến giảm xuống rồi, không thể hiện tính công kích hẳn vẫn ổn. Ừ, vậy còn em thì sao? Lục Ngôn mất vài giây để phản ứng. Anh không thích nói chuyện, hay nói là Lục Ngôn không giỏi giao tiếp với mục đích trao đổi tình cảm. Vào thời gian nghỉ phép, Lục Ngôn thích ở nhà một mình, đọc sách, bắn tên, nấu cơm và quét tước nhà cửa. Cả ngày không nói câu nào cũng là chuyện thường, thậm chí anh còn không sử dụng điện thoại lướt mạng. Lục Ngôn nhớ tới lời dặn của hệ thống, đáp, tôi khỏe lắm, mấy ngày nữa sẽ tới Yến Kinh. Đường Tầm An sững sốt một lát, cúi đầu xuống ở nơi Lục Ngôn không nhìn thấy, đáp lại. Được, Khiếu Thiên dựa bên người hắn, dùng móng vuốt che kín miệng chó của mình. Nó sợ mình không nhịn được kêu thành tiếng sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có. Lúc căng thẳng, Đường Tầm An thích túm loạn các thứ một cách vô thức, lông trên lưng nó sắp bị kéo chọc tới nơi. Chực, có lẽ rồng gâu gâu cho rằng cậu tới thăm hắn. Lục Ngôn cất điện thoại đi, hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Hệ thống, .. Tại trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố X, nghiên cứu viên của 07 ngồi trên ghế phụ xe chờ hàng, ngáp một cái, đùa giỡn với tài xế. Cuối cùng cũng được về rồi. Hơn nửa tháng nay tôi sắp móc ở thành phố X đến nơi. Do còn nhớ thương thực nghiệm ở Yến Kinh nên khi biết tin 07 đã được điều trị xong, nghiên cứu viên lập tức lựa chọn trở về viện nghiên cứu. Xe vận chuyển vũ trang đóng giả thành xe vận tải bình thường. 07 bị nhốt trong khoang sự sống rồi cất vào khoang chứa hàng. Lúc trước những thể thực nghiệm luôn được vận chuyển bằng cách này. Giá trị ngưỡng linh lực của thể thực nghiệm do Viện Nghiên cứu số 1 sản xuất không hề thấp, bản thân cũng là vũ khí của thế giới loài người nên đội ngũ vận chuyển hoàn toàn không phải suy tính đến vấn đề an toàn. Xe vận tải băng qua trạm thu phí cao tốc, trời đã sầm tối, nghiên cứu viên hơi gà gật, anh ta không phải thiên khải giả, sức lực có hạn, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Thế nhưng ngay sau đó, nghiên cứu viên bỗng bị cảm giác đong đưa mãnh liệt lay tỉnh khỏi giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc bỗng phanh lại, đầu của anh ta đụng phải kính chắn gió, sao bay tứ tán trước mắt. Chuyện gì thế? Nghiên cứu viên hỏi, vẻ mặt tài xế trở nên khó coi lạ thường. Có vật ô nhiễm, móc neo ba của đồ tể đầu heo ghim sâu vào bánh sau xe vận tải ép chiếc xe này dừng lại. Nó cười dữ tợn, một mình kéo chiếc xe tải nặng đến hàng tấn đi về phía con đường nhỏ bên cạnh. Nghiên cứu viên nhìn thoáng qua trên đồng hồ kiểm đo, giá trị ô nhiễm của vật ô nhiễm trước mặt thế mà lại cao tới tận 7.000. Khoang chứa hàng bật mở, mấy nhân viên được huấn luyện bài bản của bộ hành động đặc biệt giơ súng bắn phá một đợt, nhưng viên đạn chỉ xuyên thủng được làn da nó. Cơn đau chọc giận đồ tể đầu heo, nó vung gậy răng sói, trong tay lên quăng tới phía thiên khải giả gần nhất. Thùng xe đã được gia cố lập tức bị đập nát như tỏa khói đen cuồn cuộn. Thiên khải giả giá trị ngưỡng linh lực chỉ khoảng từ 1 đến 2.000, ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Đồ tể đầu heo không khỏi lẩm bẩm một câu, đơn giản vậy thôi sao? Nó cảm thấy dù để đồ tể đuôi rắn tới thì cũng chẳng tốn tới 2 phút. Tài xế dẫm lên chân ga, vội vàng thúc giục, mau, mau mở khoang sự sống cho 07 ra. Chán nghiên cứu viên toát đầy mồ hôi lạnh tới sau thùng xe dưới sự yểm trợ của hỏa lực, khi sờ tới khóa mật mã khoang sự sống, tay anh ta đã run bắn lên, nhập sai vài lần mới khớp được mật mã. Đồ tể đầu heo bước từng bước nặng trịch tới, những nơi nó đạp chân lên, mặt đất cũng rung rung theo. Được chưa, ngăn cản đồ tể đầu heo tạo ra áp lực quá lớn cho bọn họ. Trên thực tế, nếu không phải đồ tể đầu heo bận tâm tới lời dặn dò của bà chủ và chính nó cũng không muốn động tay động chân với những nhân viên này thì đến cả thời gian mở khóa 07 bọn họ cũng không có. Nghiên cứu viên nhập xong số mật mã cuối cùng, vội trả lời lia lịa. Được rồi, cửa khoang chậm rãi mở ra. Trong khoang sự sống, lông mi 07 kết một lớp băng xương, y nhắm hai mắt đeo xiềng xích nặng nề trên tay trông như đang ngủ. Đồ tể heo đang đợi lúc này. Nó chen vào thùng xe, mấy thiên khải giả vốn đã chẳng phải đối thủ của nó, càng đừng nói đến nghiên cứu viên là người thường. Vẻ mặt nghiên cứu viên hoảng sợ gọi to, 7:07, thế nhưng 07 chẳng hề phản ứng. Đồ tể túm lấy đầu nghiên cứu viên, nhấc anh ta lên quăng sang bên cạnh như vứt rác. Người thường này lập tức máu chảy thành sông, xương cốt đứt gãy xuyên thủng đầu gối, lòi ra ngoài. Không tệ, đây là heo thịt lần này. Đồ tể đầu heo móc một chiếc bao tải bẩn thỉu từ trong tạp dề ra, cất 07 vào trong, khiêng y nghênh ngang rời đi. Vườn Lạc Xuyên nằm ở thành phố P, cách thành phố X ít nhất 700 km. Đồ tể đầu heo khiêng heo thịt bước đi như bay trên đường núi, lòng tràn đầy nghi ngờ. Hay thù lao lần này cao vậy là do quãng đường giao hàng xa nhỉ? Vào lúc này, nó bỗng cảm giác được hàng hóa trên vai khẽ cựa quậy như vừa tỉnh dậy. Heo còn sống đúng là phiền phức mà. Đồ tể đầu heo đi một chuyến từ sầm tối tới tờ mờ sáng. Di chuyển từ thành phố X tới tận vườn Lạc Xuyên, Vật ô nhiễm lớn nhất nơi này đã bị loại bỏ, song vẫn còn rất nhiều vật ô nhiễm khác tụ tập lại lần nữa, chẳng qua lãnh địa đã nhỏ hơn nhiều. Cố chủ chỉ nói đưa đồ đến vườn Lạc Xuyên, thế nhưng vườn cây lại rất lớn. Đồ tề đầu heo đi tới chỗ sâu nhất vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Môn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, đồ tề đầu heo không nhịn nổi dừng bước lau mồ hôi. Do mình lâu lắm rồi chưa vận động ư, sao lại càng ngày càng nóng thế này? Nó là vật ô nhiễm, giá trị ô nhiễm cao tới mức có thể trở thành nguồn ô nhiễm, là vật ô nhiễm cấp cao có khả năng gây ô nhiễm trực tiếp tới người thường, đã sớm thoát khỏi tình trạng nóng bức khi nhiệt độ không khí quá cao. Đưa cơm hộp giữa trời hè nóng nực còn gặp khách bùng hàng thì đúng là sốt ruột. Đồ tể dừng bước, nó phát hiện nguồn nhiệt độ thế mà lại đến từ bao tải trên vai mình. Nó lờ mờ cảm thấy hơi bất ổn, bởi khi nhiệt độ không ngừng tăng cao, lớp mỡ dày sát làn da của đồ tể đã bắt đầu tỏa mùi thơm cháy béo ngậy. Nó ném bao tải ra rắn xuống. Giây tiếp theo, một ngọn lửa bỗng xông thẳng tới tận trời. Cánh tay thon dài tựa bạch ngọc vươn ra từ trong bao tải. Cỏ cây xung quanh thoáng cái đã vàng khô héo úa, ngọn lửa lao vút lên cao, đốt cháy núi rừng. Trong biển lửa hừng hực, không bầy vươn mình tựa loài chim tắm lửa trùng sinh. Rõ ràng đang là buổi tối, vậy mà nửa khoảng trời lại bị ngọn lửa chiếu sáng ngời. 6 giờ sáng, tiếng chuông cảnh báo vang lên chói tai tại trụ sở trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố P. 07 mở mắt ra, trong mắt là sắc máu đỏ tươi răng kín. Khí thế áp bức mãnh liệt ập thẳng vào mặt đồ tề đầu heo. Nó chỉ từng chịu cảm giác bị áp bức này từ trên người bà chủ mình. Mày, đồ tể không khỏi lui về sau vài bước, nhiệt độ không khí nóng rát khiến nó thấy khó thở. Thì ra mày không phải con người ư, lúc trước thì phải. 07 trả lời, nhưng với thiên khải giả độ bệnh biến quá cao thì chỉ cần một ít cơ hội rất giản đơn thôi cũng đủ để biến thành vật ô nhiễm. Tới gần nguồn ô nhiễm, hoặc là sử dụng thiên phú quá độ. Đây là chuyện 07 làm dọc đường. Đây cũng là quyết định 07 cân nhắc rất lâu mới lựa chọn thực hiện. Biến thành vật ô nhiễm, nhờ đó đạt được sức mạnh. Có khả năng hủy diệt đốt cháy hết thảy. Một chú chim màu đỏ đậu lên vai 07. Nó giống với 07, toàn thân tỏa ánh lửa hừng hực. Đồ tể đầu heo mắng thầm một tiếng, muốn rời khỏi. Tao đã đưa đồ đến rồi, tao đi trước đây. 07 nhìn nó bằng ánh mắt bình tĩnh. Ở lại đi, dĩ nhiên đồ tể sẽ không cảm thấy 07 đang giữ nó ở lại ăn cơm. Tao có thể không thu tiền đơn này. Đồ tể đầu heo nắm chặt dao mổ trong tay, ý đồ có kè mặc cả với 07. Tao còn có thể dẫn mày đi tìm khách hàng đặt đơn. Trong ấn tượng của đồ tể đầu heo, những người dính đến thịt heo nếu không phải vì muốn ăn thì chính là có thủ oán. 07 ngẫm nghĩ một lát nói. Xin lỗi, chỉ duy nhất một người sẽ dùng phương pháp này cứu y ra. Y không thể để lại nguy hiểm cho Lục Ngôn. Lúc này, chú chim nhỏ màu đỏ trên vai 07 bỗng hót vang một tiếng. Ngay lập tức đồ tể bị lửa lớn bao trùm, thiên phú 42 nghiệp hỏa. Nghiệp xấu hại thân như lửa, ấy là lửa nghiệp. Đồ tể đầu heo kêu lên thảm thiết trong ngọn lửa. Nó vung gậy răng sói đập về phía 07 ôm theo quyết tâm cá chết lưới rách. 07 đứng tại chỗ không nhúc nhích, gậy răng sói xuyên qua cơ thể y, song chỉ đập được vào một chùm lửa. Chùm lửa này tách ra rồi lại tụ vào, cuối cùng biến về dáng vẻ của 07. Trong mắt 07 thấp thoáng sự mỉa mai. Đồ tể đầu heo điên cuồng phẫn nộ một cách vô ích, lực đàn áp của lửa nghiệp quá mạnh với nó. Chỉ chốc lát sau, nó ngã xuống tại chỗ, mất đi toàn bộ sự sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một số trường hợp cực kỳ hiếm gặp, một số vật ô nhiễm sẽ tiến hóa lần hai. Nhờ lần tiến hóa thứ hai này, thiên phú kia lại lần nữa trở về tay y, nếu thiên phú gốc không bị nhổ mất thì có lẽ 07 còn tiến hóa ra được thiên phú càng mạnh hơn. 07 dõi trông về phương xa, đó là hướng thành phố Ca. Cuộc đời 20 năm trước y là Tông Viêm, năm 20 tuổi bất ngờ thức tỉnh thành thiên khải giả, sau khi tiếp nhận phổ cập khoa học chi tiết y sẵn sàng trở thành người tình nguyện của viện nghiên cứu. Khi ấy viện nghiên cứu vẫn chưa bị đóng kín, người tình nguyện cũng không bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp. Tất lộ lam lũ, dĩ khải sơn lâm, gian nan khổ cực gây dựng sự nghiệp, ai cũng có quyết tâm cháy hết mình tìm kiếm một lối thoát cho cuộc đời. Ngọn lửa đỏ thẫm tự én về tổ, nhảy lên từ thứ đang cháy, tiến hết vào cơ thể 07. Thế lửa không lan tràn, bình minh đạt được sự an bình xứng có. Dưới ánh mặt trời tảng sáng, 07 nhếch môi tự giễu. Thật sự xin lỗi, bác sĩ, tôi đã lụi tắt rồi. Cách chương.